Chương 306, Tiên Tôn, Nhập Ma 42. Tô Yên từ khi đi vào thế giới tu tiên này, trừ bỏ ở ma giáo, đây là lần đầu tiên ra cửa, hiện giờ đang ở bên ngoài, liền tính toán du ngoạn mấy ngày mới trở về. Kết quả là, ở Thanh Phong lĩnh ngẩn ngơ gần một tháng trời, trong hồ có một con thuyền nhỏ, nữ tử một thân đỏ rực, vòng eo mảnh khảnh, dáng người như ẩn như hiện, quanh thân nàng mang theo sát khí làm người không dám bỏ qua, chỉ liếc mắt một cái liền biết là một ma tu cường đại. Thế cho nên người đi ngang qua bên hồ liền ngó cũng không dám ngó liếc mắt một cái, sợ bị kẻ ma tu này tìm được lý do đào trong mắt. Tô Yên ngồi ở trên thuyền con, đang chờ nam sủng nhà mình xuất hiện. Lúc này, liền thấy một người ngự phong phi hành, trực tiếp đứng ở một đầu khác của thuyền con. Độc lão nhi ăn mặc cẩm y tơ lụa, sắc mặt gầy ốm tái nhợt, hắn nắm một cây quạt liên tiếp ở đàn kia quạt gió, tự cho là phong lưu phóng khoáng. Tô Yên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chậm rãi hỏi. Có việc? Độc lão nhi nhìn một vòng khắp nơi, cười lạnh. Giáo chủ đại nhân còn rảnh ở chỗ này cùng tiểu nam sủng kia của ngươi du sơn ngoạn thủy cơ à, biết còn tới quấy rầy ta, ngươi. Độc lão nhi bị nghẹn một chút, trong tay xếp phiến quạt càng dùng sức, hắn vốn là muốn chọc tức nàng, lại nhìn Tô Yên ngồi ở trên ghế, một bộ dáng lười nhác, nghĩ đến tin tức hiện tại trên giang hồ, hắn cho rằng Tô Yên đây là bị thương, cho nên nhìn qua có vẻ vô dụng, cân nhắc một lúc, đi đến trước mặt nàng hai bước, thu hồi quạt xếp, đang muốn nói chuyện, kết quả liền thấy được trên cổ Tô Yên. Khi một ngọn gió thổi qua những lọn tóc lộ ra một loạt dấu hôn xanh tím, môi còn hơi hơi sưng đỏ, này chỗ nào là bị thương làm cho tinh thần uể oải, đây mẹ nó rõ ràng chính là kết cục của việc túng dục quá độ. Độc lão nhi mắt trợn trắng, lại phật một cái mở quạt xếp ra, hô hô quạt gió, có điểm hận sắt không thành thép, một kẻ nam sủng đã đem ngươi mệt thành cái dạng này, nhìn lại ngươi xem. Nói xong, độc lão nhi phát hiện nam sủng vẫn luôn đi theo bên người Tô Yên không thấy đâu, hắt một tiếng, hắn thò lại gần. Nam sủng kia của ngươi đâu? Không phải là bảo bối sao, không phải là do ngươi túng dục, đem hắn trực tiếp ép khô đến mệt chết đi. Tô Yên liếc liếc mắt độc lão nhi một cái, lẳng lặng nhìn trong chốc lát, độc lão nhi bị ánh mắt Tô Yên nhìn chằm chằm đến lạnh căm, theo bản năng buộc chặt quần áo của mình. Tô Yên, nếu ngươi dám nhớ thương ta, lão tử đem ngươi độc chết ngươi tin hay không? Độc lão nhi bị ánh mắt nàng xem đến dựng cả tóc gáy, lúc này, liền nghe Tô Yên từng câu từng chữ. Hắn rất tốt, về sau không cần hỏi thăm hắn, độc lão nhi nghe lời này. Phản ứng nửa ngày, không thể tin tưởng. Bảo bối nam sủng của ngươi thê kia, ta cũng sẽ không ăn hắn, còn chưa chắc đâu. Trong trí nhớ Tô Yên, tên độc lão nhi này không phải trước cửa tàng bảo khố nhớ thương đến tiểu dụ còn gì. Độc lão nhi tức đến trợn trắng mắt, hắn lười cùng nàng nói lung tung. Lúc này tới đây còn có việc khác, trầm mặc trong chốc lát, hắn đem một tấm bái thiếp đưa đến trước mặt Tô Yên. Việc này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tô Yên nhìn hắn một cái, duỗi tay cầm lấy, bái thiếp màu đen, chữ màu trắng, đây không phải bái thiếp mà là chiến thư, mở thiệp, bên trong chữ viết hiện ra, ngắn gọn nói mấy câu. Ma giáo giáo chủ Tô Yên, đoạt Khanh Ngọc Sơn bảo tàng ta, giết Khanh Ngọc Sơn phong chủ Lương Vân Nguyệt, hành vi tàn bạo, không thể nhẫn nhịn, nay chiến thư đã hạ, nửa tháng sau tại Quang Ninh Cốc, tỉnh chờ, nếu như không tới, chúng ta sẽ chiến tới ma giáo của ngươi không chết không ngừng,